Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162. Ôi chao, ác mộng của đời người. Cái gì vậy? Hứa Bảo Châu, cô biết nhà họ Quý làm gì sao? Tôi không rõ cho lắm, nhưng dường như là làm đồ trang điểm. Cô có nhớ lúc trước có rất nhiều kem bảo vệ da với tên tuổi lâu đời không? Nhớ kỹ, lúc trước mẹ tôi đều dùng cái này. Hình như được sản xuất bởi nhà họ Quý, sau này còn sản xuất ra rất nhiều sản phẩm. Mỹ phẩm chăm sóc da của nhà họ Quý được xem là sản phẩm xa xỉ hạng nhẹ. Tất cả sản phẩm được bán trong thị trường đế đô đều là sản phẩm xa xỉ cấp cao. Rất ít sản phẩm xa xỉ hạng nhẹ, cho nên tôi không xác định được hôm nay quý quân có thể đàm phán thành công với chú nhà cô hay không. Cô có nghe thấy họ vừa mới nói đồ cưới gì đó không? Hẳn là muốn bí mật cho tôi chỗ tốt. Nói không chừng chú nhà tôi sẽ động lòng. Thật sao? Hử, chú nhà tôi vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho tôi nên thấy có cho tôi bao nhiêu đồ cưới cũng không đủ. Vì vậy mới liều mạng kiếm đồ cưới cho tôi. Cho nên nếu như quý quân cho nhiều thì có thể sẽ đàm phán thành công. Vậy nên Noãn Tâm, cô có biết tại sao tôi lại tranh thủ cho quý quân không? Bởi vì anh ta thông minh. Thứ nhất, anh ta không có sở thích không tốt mà còn rất có dã tâm. Nếu như tương lai anh ta làm chủ nhà họ Quý thì tương lai quả thực vô hạn. Nếu như tôi may mắn được gả cho anh ta thì sau này khi đi quay phim gì cứ dựa dẫm vào gia đình giàu có là được rồi. Thứ hai, quý quân khác với Lục Viễn Phương. Lục Viễn Phương thuộc loại người ăn xong rồi quay lưng bỏ đi điển hình. Quý quân lại khác, chỉ cần tôi có giá trị lợi dụng với anh ta thì anh ta vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Noãn Tâm, cô hiểu ý của tôi không? Tô Noãn Tâm hiểu nhưng lại bị câu nói ăn xong rồi quay người bỏ đi của cô ta làm cho khiếp sợ. Không hổ là người phụ nữ đã từng trải qua thử thách trong giới giải trí, cách nói chuyện rất là thô tục. Cô gật đầu nói, trước đó tôi cũng đã từng suy nghĩ cho cô. Thực ra cô không ngốc, vì cô biết bản thân muốn gì. Tôi cảm thấy quý quân cũng được. Những cái khác thì tôi không rõ lắm, nhưng dáng dấp cũng không tệ. Con gái mà khẳng định phải tìm người mà mình thấy hợp mắt, nếu không gặp phải một người cường hào bụng phệ thì nhìn cả đời sẽ cảm thấy bực. Mình biết bao. Ha ha ha ha. Đúng vậy. Noãn Tâm, cô nói chuyện cũng rất thú vị. Không bằng cô được. Quý quân thấy dáng vẻ hai người trò chuyện vui vẻ thì không khỏi coi trọng Hứa Bảo Châu một chút. Nếu như có thể giữ được mối quan hệ lâu dài với bà chủ tương lai của tập đoàn quốc doanh vậy thì Hứa Bảo Châu thực sự rất có ích. Anh ta cười thản nhiên nói. Những cô nữ sinh này trái lại trò chuyện rất hợp ý nhau. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Ừ, thích nhiều chuyện. Cô gái nhỏ ở với ai cũng sẽ thích nhiều chuyện. Giống như chỉ cần phẩm hạnh tốt thì đều có thể hợp ý. Ngay cả người như Hứa Bảo Châu trước đó đã từng đánh cô mà cũng không ôm thù. Trực tiếp hòa giải cho qua. Nhưng mà xem vết thương ở trên mặt của Hứa Bảo Châu, nếu như không phải do cô ta nhận thay thì người phải nhận là cô gái nhỏ, nên Lệ Minh Viễn cũng không. Nói gì? Quý quân thay đổi chủ đề một cách thích hợp. Năm ngoái tổng hạng ngạch buôn bán của nhà họ Quý nằm ở trong tay anh tôi đã giảm 20%. Cho nên bố tôi mới bắt đầu trở nên luống cuống muốn nhanh chóng tạo mối quan hệ với tổng giám đốc Lệ. Lệ Minh Viễn lạnh nhạt gật đầu nói. Quý Du không có thiên phú trong buôn bán. Đúng vậy, nhưng anh ấy là con cả. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Người có năng lực thì có thể thay thế. Sắc mặt quý quân hơi u ám. Đảo mắt nói. Tổng giám đốc Lệ nói có lý. Nếu như chuyện lần này thành công, nhà họ Quý rơi vào tay tôi thì vấn đề lợi nhuận vừa mới nói tôi có thể tự mình thêm vào 5%. Tổng cộng là 20%. Cách chương.